Nhưng mùi cà phê cùng rượu nhàn nhạt tựa hồ còn lây dính cả nhiệt độ cơ thể của Vân Chức. Thái tử gia rũ mắt. Cho dù bao tay là anh hiểu lầm. Vậy cái hình trái tim này giải thích thế nào đây? Nếu không có ý tứ trêu chọc kia, có ai sẽ tự mình làm bánh sinh nhật rồi còn vẽ trái tim cho anh? Này còn không phải là chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt của người trưởng thành chơi không được, liền đổi một cách trẻ con ấu trĩ này à? Lấy thủ đoạn ùng ùng không dứt của Vân Chức, chỉ sợ không chỉ còn như vậy. Biệt thự đêm khuya, hành lang mờ mờ u ám, người đàn ông anh Tuấn cầm cái đĩa bánh kem nhỏ, vai rộng chân dài, khí chất áp đảo, không kiên nhẫn ăn thử một miếng. Lúc múc miếng thứ hai, Tần Nghiên bắt nhàn nhạt liếc, hoài nghi bên trong bánh kem còn giấu thứ đồ chơi tâm cơ gì đó của Vân Chức. Ấu trĩ buồn cười. Thẳng đến khi thái tử gia ăn hết nửa cái bánh, cái gọi là đồ chơi kia vẫn như cũ không thấy bóng dáng, mà hình trái tim của cái bán nhỏ đã bị đào rỗng. Sắc mặt vốn lạnh của Tần Nghiên Bắc đã hoàn toàn trầm xuống. Sao thế này, anh cho cô ở một đêm, cô liền cho rằng dễ theo đuổi như vậy, ngay cả tâm cơ cũng không dùng nữa. Chương 5. Kích cỡ của tiramisu thật sự không lớn, chờ xác định không có nguy hiểm ẩn hấp gì thì cũng không còn dư lại mấy miếng. Sắc mặt của Tần Nghiên Bắc không vui đứng dưới ánh đèn ngoài hành lang, rũ mắt xuyên qua cầu thang, bỏ qua những cái đèn treo ở trên trần nhà, đảo tới phương hướng phòng của Vân Chức ở trên lầu 2, đôi môi nhạt màu banh ra, hầu kết hơi động, cuối cùng vẫn bưng cái đĩa bánh kem đáng thương này nuốt xuống nốt. Cái đĩa không bị anh cầm về thư phòng, tùy ý lấp mấy tầng văn kiện đè xuống, hủy thi diệt tích. Máy tính trên bàn sáng ngời, Trình Quyết gửi tới tư liệu cơ bản của Vân Chức, còn bổ sung phía sau, Nghiên Bắc, cô gái kia tên là Vân Chức, đúng là sinh viên của Thanh Đại, năm nay năm thứ ba, hoa khôi nổi danh của Viện Mỹ Thuật, vốn dĩ phải là hoa khôi của trường cơ, kết quả bình chọn năm đó lại chọn một sinh viên nữ hệ tài chính dẫn đến xôn xao dư luận, cuối cùng Viện Mỹ Thuật trực tiếp rời khỏi không chơi nữa. Cho nên cô ấy mới chỉ là hoa khôi của viện. Từng câu từng chữ, đều là bất bình thay cho Vân Chức. Tần Nghiên Bắc không nhìn mấy lời vô nghĩa này của anh ta. Trực tiếp ấn mở tư liệu, thông tin bên trong kỹ càng tỉ mỉ hơn nhiều, như thể hồ sơ nhân sự, còn kèm theo cả tình hình cá nhân từ nhỏ tới lớn, ngoài ý muốn rất đơn giản sạch sẽ. Người thân gồm có cha mẹ cùng anh trai, học đủ các cấp, lớn lên, tốt nghiệp. Tháng 11 năm nay bị chụp được có tiếp xúc với Tần Chấn ở trường học, đến nỗi là từ lúc nào gặp anh, bắt đầu yêu thầm anh, phỏng chừng chỉ có chính cô mới biết được. Tần Nghiên Bắc dừng ở hai trang thông tin cấp 2 và cấp 3 của Vân Chức. Tư liệu biểu hiện, 6 năm cấp 2 và cấp 3 của cô đều ở Dư Thành, hai trường học đó đều thuộc một thành phố cấp 1 ở phương Nam, cùng với nơi mà anh mơ thấy vô số lần kia không có quan hệ gì cả. Tần Nghiên Bắc tự dễu nâng khóe môi, gập máy tính lại. Anh còn cho rằng bản thân đã quên sạch sẽ, kết quả cho tới bây giờ thế nhưng vẫn còn có những vọng tưởng không thực tế, ý đồ muốn ở hiện thực tìm kiếm dấu vết còn sót lại ở trong những giấc mơ đó. Đêm khuya, tuyết lớn vẫn còn rơi nhiều, tạo thành những cục bông trắng xóa bị gió thổi bay đụng phải tường, lại không tiếng động mà trượt xuống. Trong phòng ngủ với ánh sáng mờ nhạt, Tần Nghiên Bắc đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng. Tròng mắt đen nhánh hiện lên ám quang, theo cơ ngực phập phồng dồn dập, anh dần dần nhận rõ được hoàn cảnh hiện tại là hiện thực, những đống lửa cháy lan ra khỏi đồng cỏ lại dần dần trở nên lạnh lẽo. Cách một thời gian dài như vậy, anh lại mơ thấy các loại hình ảnh không biết tên kia, ở góc sân phía nam có một căn phòng nhỏ bằng gạch được xây độc lập, thời còn niên thiếu, khi anh trèo qua bức tường cách vách, nhảy lên nóc nhà, cũng không vào từ cửa sổ lớn mà chỉ từ mái nhà ngó xuống. Thấy một bóng người đang co thành một cục. Hẳn là một ai đó. Từ trước tới nay anh cũng không mơ thấy toàn cảnh. Chỉ là cặp mắt kia, trống trải ước ác vọng về phía anh, giống như con nai con mất phương hướng đi lang thang trong rừng. Anh chưa từng thấy qua cái người tồn tại hư ảo này sau khi lớn lên có bộ dáng như thế nào, nhưng tối nay, không hiểu sao lại cảm thấy nực cười, tựa hồ ánh mắt đó chính là cặp mắt kia của Vân Chức. Giấc mơ không có hương vị gì, nhưng lá cây xanh mướt cùng với những bông hoa tươi tốt trong viện kia, nghiền nát dây dưa ở bên nhau, hình như là hơi thở thanh thiển của Vân Chức có thể trấn an thần kinh đau nhức của anh. Nhưng giờ này khắc này, tại phòng dành cho khách ở lầu 2, mục đích của Vân Chức đã rất rõ ràng rồi, bất quá là dùng việc yêu thầm làm lợi thế, tìm đủ mọi cách muốn theo đuổi anh mà thôi, chờ nắm được anh rồi liền đem thành tích đi báo cáo cho Tần Chấn biết. Tóc Tần Nghiên bắt hơi ướt, cánh tay chặn ngang trước mắt, vết sẹo lướt qua xương cổ tay kia vào ban đêm có vẻ đặc biệt chói mắt. Vân Chức cả đêm không ngủ được, cũng không phải phòng có vấn đề gì, là do lúc cuộc điện thoại ban nãy kia. Buổi sáng, trời còn chưa sáng hẳn cô đã tỉnh lại, nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, gấp gọn chăn cùng với ga trải giường phẳng phiu không một chút nếp uốn, đi xuống tầng giúp dì Trịnh chuẩn bị cơm sáng. Dì Trịnh nhìn ra tâm sự của cô nặng nề, đẩy cô ra ngoài, cô là khách mà, không cần làm đâu, mau đi nghỉ ngơi đi, đợi một lát nữa là được. Vân Chức được thiện ý đẩy sang một bên, dì Trịnh rất nhanh nhẹn, bỏ đồ ăn vào lò quay xong liền đi ra ngoài thu dọn những thứ khác. Vân Chức đứng ở trong phòng bếp, tận dụng mọi thứ giúp bà đổ sữa bò ra. Đổ được một nửa, điện thoại lại vang lên. Vân Chức vừa ấn nghe, Đường Dao đã mang theo hỏa khí gào lên qua ống nghe. Chức chức, chuyện ở phòng triển lãm tớ vừa nghe nói rồi, tớ điên tới mức sắp cắn sạch móng tay rồi đây. Sau khi bắt đầu học kỳ mới của năm 2, Đường Dao với Vân Chức cùng nhau mở một phòng triển lãm mèo ở gần Thanh Đại. Gia cảnh của Đường Dao vốn rất tốt. Thanh danh của những bức tranh mà Vân Chức vẽ được ở bên ngoài cũng giúp cô tích cóp được không ít tiền, hai người cùng nhau bỏ vốn, đều là bà chủ, chỉ có Đường Dao tâm lớn, không phải lúc nào cũng ở đó, hàng ngày chỉ có Vân Chức là tới phòng triển lãm đó để trông. Phòng triển lãm nuôi 7 con mèo, có con cá tính, có con đáng yêu, không lâu trước đây có một con mèo sinh con, trong đó có 2 con đặc biệt ốm yếu, Vân Chức vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc nó, Đường Dao cũng rất để bụng. Bởi vì hai nhóc con này lần đầu tiên kêu ra tiếng là thấy được con chim nhạn to ở trong tivi, thế nên hai người liền đặt tên cho chúng là Đại Đại và Nhạn Nhạn. Đại Đại to con hơn một chút, nhưng Nhạn Nhạn lại rất yếu, kết quả thật vất vả mới khiến Nhạn Nhạn béo lên một chút thì tối hôm qua đã bị một tên phú nhị đại với tâm tư không thuần đá một cái, bây giờ vẫn còn đang nằm bò bất động. Vân Chức an ủi Đường Dao, đừng vội. Tối hôm qua đã xử lý xong cho vết thương của Nhạn Nhạn rồi, may mà bệnh viện thú cưng gần nhà vẫn chưa có đóng cửa. Giọng nói của Đường Dao khàn khàn, hùng hùng hổ hổ, tất cả là do thằng chó Tô Triệu kia. Đúng là thứ không phải người mà. Hắn đã dây dưa với cậu bao lâu rồi? Ngày nào cũng chạy tới phòng triển lãm ngồi, không có việc gì còn tới trường học quấy rầy cậu, cậu đã nói nhiều lần là không được rồi mà hắn như bị điếc vậy. Ngày hôm qua lại bởi vì đi phòng triển lãm không chờ được cậu, lại do tuyết lớn làm giao thông chậm trễ, thế là đem bực bội trút xuống trên người một con mèo con, đấy là chuyện mà con người có thể làm ra sao. Đường Dao hận không thể xé xác đối phương, nếu không phải nhà bọn họ còn có hợp đồng làm ăn trong năm tới với ba tớ, tớ đã sớm chỉnh hắn rồi, bây giờ còn liên lụy Nhạn Nhạn chịu khổ nữa. Vân Chức đang muốn nói chuyện, điện thoại nhẹ rung một cái, nhận được một tin nhắn. Là một dãy số không có tên, nhưng bởi vì đã gọi quá nhiều nên không muốn biết cũng không được. Vân Chức, trưa nay gặp nhau đi, em mà từ chối nữa thì anh cũng chỉ có thể tới phòng triển lãm chờ thôi. Vạn nhất không chú ý mà bóp hỏng mấy con mèo của em, vậy cũng hết cách rồi. Tinh lực của Vân Chức tập trung ở trên màn hình, không chú ý tới thanh âm của xe lăn ở phía sau đã càng ngày càng gần. Cô nhíu mày nhìn tin nhắn, không quan tâm. Tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện với Đường Dao, vết thương của Nhạn Nhạn tớ cũng rất đau lòng, chắc là trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đi lại được, nhưng mà không sao, ôm nó nhiều một chút thì tốt rồi, tớ vốn rất thích nó mà, ôm nhiều cũng nguyện ý. Không khí vi diệu đột nhiên ngưng động lại. Vân Chức siết chặt điện thoại, hoảng hốt cảm thấy hô hấp có chút áp lực. Tần Nghiên Bắc đứng ở phía sau không xa, chỉ cách có vài bước, đoạn trước anh không có nghe được. Nhưng chỉ có một câu cuối cùng này, mỗi một từ anh đều nghe được rất rõ. Đau lòng cho vết thương của anh. Không thể đi lại. Ôm nhiều một chút thì tốt rồi. Cô vốn dĩ là thích anh mà. Cái câu tôi tới là để ôm anh kia lại lần nữa trở lại bên tai, mà không thể nhịn được nhất chính là vào thời điểm không có mặt anh, Vân Chức còn chẳng thèm xưng kính ngữ nữa, mở miệng liền gọi anh là Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên và Nhạn Nhạn là hai từ đồng âm. Lưng Vân Chức như bị kim chích, ngay cả bả vai cũng bắt đầu hơi tê mỏi, rốt cuộc cũng ý thức được cái gì đó, bỗng nhiên xoay người, đụng phải cặp con ngươi đen sâu không thấy đáy của Thái Tử Gia, anh đang dựa vào xe lăn mi mắt hơi nâng, cơ hồ có thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Vân Chức hoàn toàn không có chuẩn bị gì, hộp sữa bò trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, thế cho nên hoàn toàn không có cơ hội chú ý tới vành tai anh đang dần dần đỏ lên. Thực xin lỗi Tần tiên sinh. Mặc kệ nói như thế nào, trước cứ xin lỗi đã, Vân Chức rất chân thành nói, tôi mới từ phòng bếp ra ngoài, không ô nhiễm tới bữa sáng của anh đâu. Sát ý của thái tử gia, cô rõ ràng cảm nhận được. Ghét bỏ quá rõ ràng. Tần Nghiên Bắc đối với phản ứng của cô giận tới bật cười. Người kia sau lưng thì ngọt ngào gọi anh là Nghiên Nghiên, làm sao mà trở mặt lại bày ra bộ dáng kinh sợ này, còn cung kính gọi có gì mà, Tần tiên sinh, là diễn trò cho ai xem. Cuối cùng thì bữa sáng vẫn do dì Trịnh toàn quyền phụ trách, bên ngoài gió tuyết đã ngừng, tuyết động lại dọn một chút là có thể trở về đi, Vân Chức vốn dĩ muốn rời đi nhân lúc còn sớm, tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tỉ mỉ để có bằng chứng chứng minh, chờ lần sau gặp mặt sẽ đưa cho Tần Nghiên Bắc nhìn xem. Nếu không thói ở sạch kia của anh, sau này phải tiếp xúc như thế nào chứ? Cô cũng không có cách nào chăm sóc gần bên anh. Không nghĩ tới thái tử gia lại đại phát từ bi, ra lệnh. Cưỡng chế cô ở lại ăn cơm, Vân Chức tự giác bưng bát ngồi vào phía bên kia bàn ăn, tận lực cách xa anh một chút, miễn cho anh ăn không ngon. Rốt cuộc thì lúc cô mang bao tay, anh còn không chấp nhận được cơ mà. Dư quan Tần Nghiên Bắc lướt qua Vân Chức đang an tĩnh vùi đầu ăn cơm. Cái tư thế như xa như gần này rất giống như đang giả bộ, lấy lui làm tiếng, cô đúng là rất biết cách chơi. Chờ ăn xong cơm sáng, Vân Chức cầm túi muốn đi, Tần Nghiên Bắc cũng có công việc cần ra khỏi nhà, thấy cô không có yêu cầu đi cùng xe với mình, anh cũng không gọi cô, tùy ý để cô đi ra ngoài một mình. Chờ sau khi xe ra khỏi gara, Tần Nghiên Bắc nhìn thấy từ cách đó không xa, cô gái bọc kín áo lông vũ, mắt cá chân hơi lún sâu vào trong tuyết, đứng cũng không vững. Anh chạy xe tới gần, Vân Chức vì né tránh mà trượt cả chân tí nữa ngã sấp xuống. Tần Nghiên Bắc nhẹ xùy một tiếng. Biết rõ là xe của anh mà còn cố ý giả bộ. Thủ đoạn đúng là nhiều. Vân Chức lại không có nghĩ nhiều như vậy. Cô đang suy nghĩ xem nên ứng phó với Tô Triệu như thế nào. Vài phút trước, Tô Triệu đã nhắn cái tin thứ hai. Miệng lưỡi lại càng kiêu ngạo hơn, yêu cầu gặp mặt cô. Cứ trốn tránh cũng không phải cách. Hắn tất nhiên sẽ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Cũng không thể ảnh hưởng tới việc làm ăn của gia đình Đường Giao được. Tâm Vân Chức trầm xuống, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chẳng lẽ cô còn sợ hắn sao? Bên người chợt truyền đến tiếng lốp xe nghiền tuyết kẽo kẹt, Vân Chức chưa kịp nhìn thì cửa xe gần trong gang tấc đã được đẩy ra, ngay sau đó, cái mũ lông tơ màu trắng của cô bị năm ngón tay thon dài túm chặt, kéo vào bên trong, thanh âm Tần Nghiên Bắc không mang theo chút gợn sóng nào, vang lên, giả vờ nhu nhược cũng có mức độ thôi. Vân Chức oan uổng. Cô gian nan sải bước lên chiếc xe việt giả của thái tử gia, gương mặt đã bị lạnh đến đỏ cả lên, lông mi ướt át tỏ vẻ thành khẩn, Tần tiên sinh, đi ở trong tuyết thực sự rất khó mà. Đầu đường Nam Sơn Viện đã được dọn dẹp qua, đường phố bên ngoài so với tối hôm qua đã tốt hơn không ít, Vân Chức được đưa tới Thanh Đại, chắp tay trước ngực cảm tạ ân nhân mặt lạnh trước mặt, ngay sau đó liền trả lời tin nhắn của Tô Triệu, đồng ý gặp mặt. Tô Triệu chọn Hạ Viên làm điểm hẹn. Vân Chức lên mạng tra xong mới biết được đây là nhà hàng số 1 Hoài Thành, không phải là thành viên thì không thể đi vào. Tên nhị thế tổ tự cho mình là cao sang này rõ ràng là đang muốn khoe tài lực với cô mà. Vân Chức từ chối Tô Triệu tới đón, tới gần trưa thì bắt taxi đi tới Hạ Viên, dọc theo đường đi đều là tuyến đường chính, tuyết động trên đường đã được dọn dẹp gọn gàng, giao thông không gặp trở ngại gì. Sau khi tới cửa, một nhân viên trang điểm tinh xảo đã đi tới dẫn cô tới phòng riêng. Phòng riêng cũng không phải là phòng kín hoàn toàn, mỗi một gian đều sẽ có một khoảng trống trang trí, những vị khách khác cũng có thể ngẫu nhiên đi qua, lúc này Vân Chức mới đi theo qua đó. Bạn đang nghe nội dung được Tô Triệu lười biếng ngồi ở trên sofa cạnh bàn, thấy Vân Chức xuất hiện, nâng mi, đem bó hoa nặng trĩu bên cạnh đưa cho cô. Vân Chức không nhận, ngồi xuống đối diện hắn. Tô Triệu cười một tiếng, lại cầm cái túi màu vàng kim bên chân lên, không nhận hoa, cái này hẳn là muốn đi. Túi hàng hiệu đó. Thấy vẻ mặt Vân Chức vẫn không có biểu cảm gì, hắn ghé người kề sát vào, túi cũng không thèm luôn, hay là trực tiếp muốn thẻ. Cũng đúng. Hắn nói xong liền lấy ví tiền ra, ném một tấm thẻ ngân hàng cho Vân Chức, không nhiều lắm, bên trong còn thừa 100 vạn, cứ tùy tiện xài trước đi, chỉ cần làm tâm tình anh tốt hơn thì bao nhiêu cũng được. Vân Chức bình tĩnh nhìn hắn, anh đúng là nên đưa tiền cho tôi, là tiền thuốc men cho mèo trong tiệm của tôi, 1.240 tệ, một đồng cũng không được thiếu. Biểu tình Tô Triệu không tốt, a một tiếng, không phải chỉ là một con mèo thôi sao, đã chết thì mua lại cho em con khác đắt tiền hơn. Vân Chức nói, Tô Triệu, anh mà tới tiệm tôi một lần nữa thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, tổn hại tài sản, ngược đãi mèo, mặc kệ là cái nào sẽ làm to chuyện đi nữa thì người nhà anh đều sẽ không mặc kệ, 100 vạn tiền thừa này chỉ sợ cũng sẽ bị thu lại đi. Tô Triệu vẫn luôn cho rằng Vân Chức rất dễ xoa nắng, chỉ là đang cố ý giả vờ thanh thuần mà thôi, nhưng ai mà ngờ đụng phải cô thì cô cũng sẽ tức giận, Vân Chức. Cô mẹ nó có phải được cho mặt mũi mà không biết xấu hổ không? Cô đồng ý ra đây ăn cơm với tôi còn không phải là có ý tứ đồng ý hẹn hò với tôi à? Còn giả vờ cái mẹ gì? Chê tiền ít à? Hắn đứng dậy vượt qua cái bàn, duỗi tay nắm lấy bả vai của Vân Chức, chén trà cô đang nắm chặt trong tay tùy thời chuẩn bị đập vào mặt hắn, môi cắn đến đỏ bừng. Căn phòng đang xen ngay bên cạnh. Người đàn ông trung niên mặc tây trang dày da trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, co quắp nhìn thân ảnh ở đối diện, cẩn thận cầm khăn giấy lau mồ hôi. Hắn trăm cây ngàn đắng mới gặp được mặt Tần Nghiên Bắc, bữa cơm trưa hôm nay, không khí vẫn còn tính là ổn, mắt thấy sắp có hy vọng được hợp tác với Tần Thị, đang chuẩn bị đưa thái tử gia rời đi liền nghe được tiếng động mơ hồ. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Tần Nghiên Bắc nghiêng mặt qua bên kia, xuyên thấu qua khoảng trống chạm khắc của bức tường kia dường như nhìn thấy người nào đó, sau đó thì thần sắc liền không được tốt lắm. Không dám nói cũng không dám hỏi, hắn nghĩ thầm, căn phòng bên cạnh này không phải chỉ có đôi tình nhân đang hẹn hò thôi sao, người ta nào hoa nào túi xách, rõ ràng là đang dỗ bạn gái nhìn thoáng qua vô cùng xinh đẹp, rốt cuộc thái tử gia không vừa ý chỗ nào. Thẳng đến khi tiếng hô vang lên, truyền khắp căn phòng, Tần Nghiên Bắc mới có động tác. Anh nhặt bao tay đen bằng da đặt ở cạnh bàn lên, thong thả ung dung đeo vào. Cái cốc trong tay Vân Chức sắp chuẩn bị đập qua, cửa chợt vị gõ vang, Tô Triệu đang nói mấy lời không sạch sẽ cũng quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó, thấp giọng nói, Tần tiên sinh muốn gặp cậu. Ông đây đang bận, Tần nào? Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng, âm lượng ép tới càng nhỏ hơn. Động tác của Tô Triệu dừng lại. Nửa sau bị hắn nuốt trở về, lập tức buông Vân Chức ra, theo bản năng cong lưng, bước nhanh sang căn phòng bên cạnh. Một khắc nghe được ba chữ Tần tiên sinh, Vân Chức đã có dự cảm, sau khi nhìn thấy khẩu hình của đối phương, trái tim đang nhấc lên cao bỗng hạ xuống, cô dùng sức thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng đứng lên đuổi theo. Vân Chức chạy tới trước cửa phòng bên cạnh, xuyên thấu qua bức chạm rỗng nhìn thấy cánh tay với đường cong xinh đẹp của một người đàn ông. Sáng nay cánh tay đó còn kéo mũ cô. Cô ngừng thở, tốc độ không tự giác mà thả chậm một chút, đẩy cửa khép hờ ra. Tô Triệu đang nở nụ cười đầy mặt, cong eo đứng ở bên bàn, ân cần muốn rót rượu, một tiếng Tần Tổng, hai tiếng cũng Tần Tổng, so với khi đối mặt với Vân Chức thì như hai người khác nhau. Tần Nghiên Bắc khoác áo khoác, bao tay da màu đen rất mỏng, dán sát vào bàn tay ưu việt của anh, lộ ra một đoạn tay gân cốt chắc khỏe. Tầm mắt anh xẹt qua Vân Chức. Đối với anh thì thủ đoạn ùn không dứt, sao mà đổi lại người khác thì không biết ứng phó vậy. Tần Nghiên Bắc không nói chuyện, nâng cánh tay lên. Tô Triệu cho rằng thái tử gia muốn tiếp rượu hắn, vội vàng cúi người đến càng thấp. Mà một khắc đó, một tiếng trầm dị thường vang lên, cái ly cái cốc trên bàn đều vỡ vụn, gáy của Tô Triệu bị một bàn tay lạnh như băng ấn xuống, bột một cái trực tiếp áp xuống mặt bàn. Tô Triệu đau tới kêu la thảm thiết. Mi mắt Tần Nghiên Bắc hơi rũ, tản mạn nhìn kỹ hắn, hỏi, thế nào, bắt nạt cô ấy, vui lắm sao? Chương 6. Mặt Tô Triệu bị ép lên mặt bàn đến biến dạng, mới đầu hắn còn nhịn không được gào vài tiếng, ý đồ muốn Tần Nghiên Bắc đồng tình, nhưng bàn tay mang bao tay da trên đầu tựa như sắt, khiến cho hắn lạnh lẽo đến sởn tóc gáy, căn bản không có ý tứ dừng lại. Tần Nghiên Bắc ấn hắn, giống như tùy ý ép đồ vật gì đó xuống. Thực xin lỗi. Dưới cơn hoảng sợ, phản ứng của Tô Triệu còn tính là nhanh, nghẹn ngào kêu lên, thực xin lỗi Vân Chức, miệng tôi không sạch, là tôi tự cho mình là đúng.

lại còn dùng dáng vẻ đáng thương này để khơi lên ý muốn bảo hộ của anh. Vì một nụ hôn, đến mức mất công như vậy à? 72 tiếng, đối với một người yêu đơn phương mà nói không đủ dài sao? Tần Nghiên bắt cầm lấy tấm ảnh để lên mặt bàn, cách anh không quá 50cm, hơn nữa, điện thoại 3 ngày không có động tĩnh gì kia đang hiển thị khung chat liên hệ của WeChat, được ghi chú là tiểu chức nữ tâm cơ, mặt vô biểu tình gõ vào hai hàng chữ. Tôi thay Tần Tổng nhắc nhở cô. Anh ấy không có hứng thú với sườn xám. Cùng thời khắc đó, đang ở sân vận động, Vân Chức ngày hôm qua ăn cơm không cẩn thận cắn phải môi bị bật máu, lại lần nữa bởi vì thể hiện quá tốt mà bị đơn độc lôi ra làm mẫu cho người khác. Cô run bần bật, kiên trì mỉm cười, trong lòng vẫn là nhịn không được đem đầu sỏ gây tội Tần Thị với thái tử gia Tần Nghiên bắt nhỏ giọng ôm nhu mắng một trận. Chương 9. Vân Chức chịu tra tấn đến buổi chiều ngày thứ tư, rốt cuộc cũng chờ được tới hoạt động chính thức bắt đầu. Viện hàng không vũ trụ của Thanh Đại đã được thành lập từ lâu đời, bên trong có vô số nghiên cứu trọng điểm của quốc gia, hơn nữa còn đã đào tạo ra đông đảo các đại lão cấp thần trong lĩnh vực này cho nên vẫn luôn rất được coi trọng, không thiếu tiền, tài đại khí thô tới mức một hoạt động này của viện thôi cũng đủ để sánh tầm quốc tế. Hoạt động bắt đầu lúc 2 rưỡi chiều, chưa tới 2 giờ, Vân Chức đã cùng các nữ sinh phụ trách tiếp khách khác trang điểm xong, cuối cùng liền tập dượt lại một lượt quá trình tiếp đãi. Người phụ trách đứng ở bên trên cường điệu nói chuyện, phía dưới có người lặng lẽ nghị luận, các cậu xem, biểu tình của giáo viên nghiêm túc như vậy, tôi cứ cảm thấy Tần Thị không chỉ có Tần Chấn là tới đây. Phân lượng của Tần Chấn đã đủ lớn rồi đi, bằng không còn có thể có ai nữa. Người tiếp lời đối với cao tầng của Tần Thị cũng khá quen thuộc, dùng lời lẽ bất an nói, không có khả năng là Tần Nghiên Bắc sẽ tới chứ. Vị kia ai có thể tiếp đãi được? Không chờ bọn họ nói nhiều thêm vài câu đã bị người phụ trách giận mắng đánh gãy, lại lần nữa cường điệu hôm nay cần phải đối đãi nghiêm túc. Hai người lè lưỡi với nhau, chớp mắt ra hiệu với đám bạn xung quanh, ám chỉ quả nhiên không sai, tuyệt đối là có khách quý đặc thù tới trình diện, bằng không cũng không tới mức như vậy. Chờ sau khi giải tán, từng người chia nhau tới những khu vực mình được phân công, đường giao thưởng thức ngũ quan khó có khi trang điểm của Vân Chức, dùng cánh tay chọc chọc cô. Nhiều chuyện hỏi, chức chức, bây giờ cậu cũng coi như là có thể tiếp xúc được với tình báo nội bộ bên trong, thế nào, có tin tức gì không? Tần Nghiên Bắc sẽ tới à? Vân Chức vi diệu dừng một chút, lắc đầu. Không có tin tức của anh ấy, bất quá tớ đoán là anh ấy sẽ không tới đâu, trường hợp như thế này, anh ấy hơn nữa là chẳng mấy hứng thú. Nói xong cô liền cúi đầu, nhìn nhìn sườn xám màu hồng ở trên người mình. Tuy rằng khoảng cách nhận được tin nhắn kia của trợ lý Tần Tổng đã sắp qua một ngày, nhưng cô vẫn không thể hiểu. Sao đột nhiên lại nhắc tới sườn xám, còn cường điệu rằng Tần Nghiên Bắc chán ghét cái này, cô cũng không có mặt nó lắc lư trước mặt anh mà. Đường Giao là một cô nàng siêu nhiều chuyện, cái gì cũng có thể biết một chút, kéo Vân Chức tiếp tục nói, lần này trường học hạ lực độ rất nhiều, hy vọng thái tử gia có thể tới. Nghe nói hôm qua còn đặc biệt đưa tới một tấm thiệp mời rất dụng tâm, trong đó kèm theo cả ảnh chụp sân khấu, bao gồm cả ảnh chúng ta huấn luyện cũng nhét vào trong đó. Tớ thấy trường mình trên phương diện này nhiều ít có chút ngây thơ, Tần Nghiên Bắc nếu có thể bị vài thứ kia đã động đến thì chẳng phải rất kỳ quái sao. Nơi này căn bản không có gì có thể hấp dẫn anh ta mà. Vân Chức bừng tình, phỏng chừng là ảnh chụp chụp được cô, rồi bị Tần Nghiên Bắc thấy đi. Cô đều có thể tưởng tượng ra phản ứng nhíu mày lúc ấy của anh, thái tử gia là bị phiền tới trình độ nào mới có thể bảo trợ lý đặc biệt nhắn một tiếng với cô chứ. Vân Chức kéo kéo góc váy, khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Khó coi lắm sao? Cách màn hình cũng bị ghét bỏ. Còn may hôm nay Tần Nghiên Bắc không tới, Đường Giao có câu nói rất đúng, Thanh Đại thực sự không có cái gì có thể hấp dẫn anh. Vân Chức với Đường Giao được phân tới cùng một khu vực. Là cửa lớn của hội trường, là cánh cửa đầu tiên mà khách khứa đi vào, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thừa dịp tạm thời còn chưa có người tới, Vân Chức lôi kéo Đường Giao trốn sau cái tấm che bên cạnh, gọi video cho nhân viên của phòng triển lãm, muốn xem tình hình của Nhạn Nhạn một chút. Tiểu gia hỏa này từ sau khi bị thương liền trầm đi rất nhiều, cả ngày đều ủy khuất muốn được yêu thương, nhưng mấy ngày nay Vân Chức luôn bận việc ở trường, căn bản không có thời gian qua nhìn nó. Trong video, Con mèo con tuổi còn trẻ mà tính cách lại rất kiêu ngạo, hất đầu không cho cô xem, rõ ràng là đang cáu kỉnh. Vân Chức bất đắc dĩ dỗ dành nó vài câu, nó mới ít nhiều cho cô chút sắc mặt tốt, rầu rĩ meo meo hai tiếng. Rốt cuộc thì thời gian có hạn, không tiện nhiều lời, video rất nhanh đã kết thúc. Vân Chức nhớ Thương Nhạn Nhạn, trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu, dừng trong chốc lát mới nói với Đường Dao, đã 3-4 ngày rồi không gặp Nhạn Nhạn, khó trách nó giận tớ như thế, tớ lại không thể nói với nó là tớ cũng rất muốn nó, nếu không phải trường học bên này không rời đi được, tớ đã sớm tới chơi với nó rồi. Âm lượng của Vân Chức không cao, hơn nữa lễ đường có chút lạnh, cô lại mặc sườn xám mỏng, ít nhiều có mang theo chút giọng mũi, nghe vào giống như là nghẹn ngào. Bên phía cổng lớn bên này là dùng các lớp màn dày nặng che đậy tầng tầng lớp lớp, mỗi một lớp là để một phần trái cây cùng trà bánh dự trữ cần dùng trong buổi lễ, lớp sâu nhất còn thông ra cửa hông của lễ đường. Đồ dự trữ đều đã được dọn ra trước đó, hiện tại ở đây rất an tĩnh, ngăn cách với hoàn cảnh ầm ĩ ở bên ngoài, Vân Chức chưa từng nghĩ tới đằng sau tấm màn che đó lại sẽ có người. Người đàn ông một thân tây trang chỉnh chu, trên đùi đắp một tấm thảm mỏng, ngồi trên xe lăn. Mi mắt lười nhác rũ thấp, tay tùy ý đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài không có tiết tấu cố định gõ gõ nhẹ nhàng ở trên đùi. Thẳng đến khi nghe thấy Vân Chức mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói chuyện, động tác của anh đột nhiên dừng lại, không khí xung quanh giống như cũng ngưng động theo. Tần Nghiên Bắc xác định, anh tuyệt đối không phải không có việc gì làm liền muốn tới tham dự cái hoạt động nhàm chán này của Thanh Đại. Anh chỉ đơn giản là hôm nay rảnh rỗi một chút cho nên muốn tới trường xem một chút mà thôi. Không muốn đi vào cửa chính rồi bị một đống người vây quanh rồi hô to gọi nhỏ, anh không thông báo cho bất cứ kẻ nào, trực tiếp đi vào từ cửa hông, chẳng qua là muốn tránh phiền toái mà thôi, tuyệt đối không phải biết trước Vân Chức lại đang ở khu vực dành cho khách này. Cô nhóc dùng chiêu tự cắn nát môi mình để đổi lấy sự chú ý này, không tới viện anh thì không phải là càng tốt sao, có cái gì phải để ý chứ. Tần Nghiên bắt mặt mày như có một tầng sương mỏng đã kết tụ 4 ngày. Ngồi trên xe lăn đi vào bên trong, từ xa xa nghe thấy tiếng của Vân Chức đang nói chuyện, nét mặt dần xuất hiện vết rạn nứt. Chờ anh đi tới gần, những lời thổ lộ chân tình thật cảm đó của cô một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai anh. Vân Chức vẫn còn đang nói, Nhạn Nhạn đi đường không tiện, hẳn là cảm xúc rất mẫn cảm yếu ớt đi, chắc là muốn được dỗ dành nhiều lắm, chờ hôm nay kết thúc, tớ không về ký túc xá nữa, đi qua thăm nó xem sao. Thanh âm của cô gái uyển chuyển nhẹ nhàng hòa hoãn, hơn nữa còn khổ sở đến nỗi muốn khóc nhưng lại không thể khóc, chỉ số nhớ thương đã thẳng tắp được kéo lên cao. Lông mi Tần Nghiên Bắc vừa động, không tự giác siết chặt tay vịn xe lăn, nhiệt độ lòng bàn tay dần dần tăng cao. Lại lén lén lúc lúc gọi anh là Nghiên Nghiên, ngay trước mặt anh lại chưa thấy cô dám gọi như thế bao giờ. Ở trước mặt anh luôn có một biểu hiện giả dối ngây thơ hồn nhiên. Ở bên cạnh người khác thế mà lại có lá gan thật lớn tùy tiện nói ra như vậy, hoàn toàn không biết xấu hổ, chỉ kém thắt ba chữ cô thích anh lên trên mặt mà thôi. Hầu kết của Tần Nghiên Bắc lên xuống rất nhỏ, bị cổ áo sơ mi thắt vào có chút hô hấp không thông, ngón tay anh câu lấy cà vạt kéo xuống một chút, cởi một núi thắt ở trên cùng ra, ngẩng đầu nhìn về phía tấm rèm đang che đi Vân Chức ở bên trong, màu mắt rất sâu. Vân Chức còn muốn nói gì đó, bên ngoài có người gọi. Bạn học phụ trách bên này đâu rồi? Nhanh tới đây. Sắp làm chính sự rồi. Đường Dao vội đẩy Vân Chức ra ngoài, chờ hoàn toàn chạy ra khỏi phạm vi màn che, hội hợp lại cùng với đám người. Cô ấy mới nhớ tới hỏi Vân Chức một câu, cậu đi xem Nhạn Nhạn, vậy Nam Sơn Viện bên kia phải làm sao bây giờ, hôm nay có tới đó không? Vân Chức rối rắm 2 giây liền quyết định. Thái tử cũng không cần được dỗ đâu, trước cứ để đó đã. Tạm thời không rảnh để lo tới anh ấy. Đường Dao không hiểu sao lại muốn cười. Thái tử gia thịnh khí lăng nhân nhà họ Tần, từ trước tới giờ không để ai vào trong mắt, chỉ sợ là không thể tưởng tượng được bản thân ở chỗ Vân Chức lại còn xếp sau cả con mèo. Khí thế kiêu ngạo bức hiếp người khác. Vân Chức vuốt phẳng lại làn váy sườn xám, đứng nghiêm túc ở vị trí của mình, bảo trì nụ cười tươi tiêu chuẩn, đôi mắt quyến rũ cong lại thành vầng trăng non. Lại cảm thấy được sau lưng như có gì đó, nhịn không được mà căng thẳng. Cô bớt thời gian quay đầu lại nhìn thoáng qua, chưa thấy được cái gì dị thường, nhưng cảm giác có tầm mắt thâm trầm dõi theo lại càng mãnh liệt hơn. Không đợi cô nghĩ nhiều, Phía sau bất chợt liền trở nên ồn ào, không riêng gì người ở bên kia rối loạn mà ngay cả lãnh đạo nhà trường ở rất xa cũng đều nhanh chân đuổi tới, nhất thời không ai chú ý ở ngoài cửa. Đường Giao nhân cơ hội đi tới bên cạnh Vân Chức, nhón chân nhìn xung quanh vài lần, nắm lấy tay cô, thấp giọng cảm thán: "Ôi má, từ đâu ra đại cực phẩm như thế kia? Mẹ nó đẹp trai quá. Hoài Thành còn có loại đẳng cấp này sao, sao tớ lại chưa thấy bao giờ chứ?" Vân Chức bị cô ấy nói tới tò mò, vừa lúc đám người ra đón kia tách ra thành một đường nhỏ, từ bên trong lộ ra một góc của chiếc xe lăn, người đàn ông mặc bộ tây trang định chế lộ ra, cánh tay lười nhác rủ xuống, nóng bỏng đến chói mắt. "Cô nhìn lầm rồi sao?" Vân Chức nghẹn họng, đi lên phía trước hai bước, đụng phải con ngươi đen nhánh đang đảo qua của người đàn ông. Anh ở trong đám người như chúng tinh phủng nguyệt, không muốn xã giao, nhưng thế mà còn có thời gian đi rừng cô. Vân Chức mím môi, đoán rằng đây là lời cảnh cáo của thái tử gia, anh là không muốn ở trước mặt công chúng bị cô lại gần, vậy cô vẫn nên thức thời một chút, đừng ỷ vào ân tình mà đi lên gây thêm nhiều phiền toái cho anh. Đường Giao kích động đến đỏ mặt, Chức Chức có thấy không? "Ôi mẹ ơi, cực phẩm." Vân Chức đau lòng xoa xoa tóc cô ấy, tàn nhẫn nói: "Cực phẩm trong miệng cậu tên là Tần Nghiên Bắc." Đường Giao sửng sốt, vẻ mặt như sắp chết. "Ai? Rốt cuộc là ai? Ai có bản lĩnh đem vị tôn thần này câu tới đây?" Vân Chức nào có biết rằng, Tần Nghiên Bắc vừa lộ diện, toàn bộ hoạt động ở hiện trường đều chú ý đi theo anh, cửa bên này tự nhiên liền trở nên quạng quẽ, nhưng Vân Chức vẫn phải giữ vững cương vị, không thể lộn xộn. Cửa lớn rộng mở, vốn dĩ nhiệt độ trong phòng không tính là cao, gió lại không ngừng thổi vào, người ăn mặc áo dài quần dài còn không chịu được, huống chi trên người cô chỉ có một bộ sườn xám mỏng manh. Vân Chức bị lạnh liền dễ hồng mắt rơi lệ, cô sợ làm trôi lớp trang điểm, cách một lát liền cúi đầu lau đuôi mắt một chút. Từ xa nhìn lại, cô gái yếu ớt mỏng manh mặc một thân sườn xám, vòng eo được bao chặt không thể bắt bẻ, váy xẻ tà lộ ra đôi chân trắng nõn, cẳng chân nhỏ dài, mắt cá chân nhỏ đến mức bóp một cái liền gãy. Người khác cũng mặc như vậy, nhưng chỉ có cô giống như đặt mình trong mưa bụi giang nam, không nhiễm phong trần, lông mi ngẫu nhiên rung lên ương ước, động tác bất lực lau mắt của cô giống như chọc phải tâm của ai đó. Đám lãnh đạo nhà trường cũng đã tụ lại xung quanh xe lăn của đại lão, rốt cuộc cũng tới trình diện, giữa mày Tần Nghiên bắt đè nặng sự bực bội, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vân Chức, cười như không cười nhạt giọng hỏi: "Tài chính trong viện gần đây thiếu thốn lắm sao? Sao lại để cho sinh viên không có nổi một cái áo chống lạnh thế kia?" Lãnh đạo viện ngây ra một lát, theo tầm mắt của anh vọng qua, đầu óc xoay hỏa tốc vài vòng rốt cuộc cũng hiểu được, cười nói: nào có, là chúng tôi suy xét không chu toàn, chỉ lo tới hiệu quả của hoạt động." Ngay sau đó, ông ta vẫy tay một cái, bạn học kia. Kêu lên tiếng thứ hai, Vân Chức mới ý thức được là đang gọi mình, cô xoay người, người kia gật đầu ý bảo cô qua đây, thấy Tần Nghiên Bắc ở kia, bước chân của cô nhịn không được có chút chần chờ. Làm sao bây giờ? Cô còn đang mặc sườn xám mà Tần Nghiên Bắc ghét nhất, lấy tính tình của anh, có phải sẽ đen mặt ngay tại đây không? Tuy nói hiện tại, biểu tình cũng không tốt là mấy. Vân Chức do dự một chút, mắt thấy thần sắc của Tần Nghiên Bắc càng không vui, vẫn là nghe lời đi tới gần. Lãnh đạo viện cười tủm tỉm: "Vân Chức phải không? Hôm nay Tần tiên sinh là khách quý của hoạt động của chúng ta, nhiệm vụ tiếp đãi giao cho em đấy, giới thiệu tình huống trong viện cho Tần tiên sinh nhé." Vân Chức nhìn sắc mặt của Tần Nghiên Bắc một chút, thấy anh không từ chối, vì thế gật đầu. Có thể chiếu cố được ân nhân, cô đương nhiên là nguyện ý, chỉ là... Tần Nghiên Bắc bảo trợ lý đem một cái áo khoác dài tới, giống như thuận tay ném cho cô, ánh mắt sắc bén đảo qua trên người cô, mặc vào, bộ dáng bây giờ giống cái gì? Vân Chức chớp chớp mắt. Thái tử gia thật sự là ghét cô mặc sườn xám, cô tin rồi. Người xung quanh tụ lại biết Tần Nghiên Bắc ghét nhất là bị vây xem như thế này, liền rất thức thời sôi nổi tản ra, Vân Chức mặc áo khoác vào liền ấm áp hơn không ít, gương mặt chậm rãi có lại huyết sắc, làm theo dặn dò của lãnh đạo viện, để Tần Nghiên Bắc đi tới vị trí tốt nhất trong thính phòng. Thời gian mở màn đang tới gần, âm thanh trên sân khấu với xung quanh đều đồng loạt tăng lớn lên, một đợt lại một đợt chấn động màng tai. Vân Chức thấy môi Tần Nghiên Bắc động đậy, lại bị tạp âm ồn ào làm cho choáng váng đầu óc, vì để nghe rõ, cô theo bản năng khom lưng về phía xe lăn, đầu cũng dựa gần vào anh một chút. Hô hấp ấm áp thanh thiển của cô gái vất qua, như lông chim nhẹ cọ làn da khiến anh tê tê ngứa ngứa. Sống lưng Tân Nghiên bắt thẳng tắp, làn da dưới lớp tây trang vào thời điểm cô áp lại gần bỗng dưng theo phản xạ mà trở nên căng thẳng, nhiệt độ xung quanh như cũng đang tăng lên, ý đồ xâm nhập hết cả toàn thân của anh. Xương ngón tay của anh căng chặt, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm lên sân khấu, vừa ngẩng đầu lên, đường cong hầu kết khẽ nhúc nhích. Tần tiên sinh. Vân Chức ở bên tai anh nhẹ gọi, anh nói gì thế? Hơi thở trên người cô mang theo sự mềm mại bao phủ xuống, một tấc lại một tấc bao trùm anh. Ngữ khí Tần Nghiên bắt vững vàng, không phải bảo cô giới thiệu tình huống trong viện sao? Không muốn. Vân Chức đương nhiên là vui vẻ cống hiến sức lực vì ân nhân, chỉ là âm thanh ở hiện trường vẫn vang lên không ngừng, cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế này, ghé sát bên tai anh, một chữ chậm rãi nói lại bản thảo mà mình đã đọc thuộc trong 3 ngày qua. Nội dung cụ thể là cái gì, Tần Nghiên Bắc có nghe được, nhưng không có câu nào thật sự để tâm vào. Lực chú ý của anh bị tóc mai rủ xuống của cô gái nhiễu loạn, sợi tóc mềm nhẹ nhu thuận, chậm rãi cọ sát ở bên cổ anh, kích thích mạch máu giấu dưới da của anh. Đằng sau Vân Chức có người đi qua, không cẩn thận chạm vào cô một chút, cô lại đang đi giày cao gót, hơi chút nhoáng lên, khóe môi chỉ cách Tần Nghiên Bắc có mấy mờ mờ, đen xen qua lại. Tần Nghiên Bắc tận lực làm cho mình giống như bình thường, nhưng hai tay đã siết chặt lại, khớp xương giống như đang đè nén, ẩn ẩn phát đau. Bắt đầu rồi. Cô liền không thể kìm nén được nữa. Cô vẫn muốn hôn anh, rốt cuộc thì bây giờ cũng có cơ hội tốt như vậy, muốn giả bộ thành việc ngoài ý muốn thực thi đối với anh đi. Anh đã sớm biết, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ mà. Vân Chức không chú ý tới chuyện vừa rồi, cô ổn định thân mình đứng vững lại, cẩn trọng tiếp tục giới thiệu cho Tần Nghiên Bắc, dây thanh có tiết tấu chấn động làm cho người đàn ông không ngừng bị lôi kéo. Anh nghiêng đầu, dư quang liếc nhìn cô, vết thương bên môi cô còn chưa có khỏi hoàn toàn, rất đỏ. Vân Chức cho rằng anh có việc muốn nói, theo bản năng lại cúi người về phía trước, hơi thở giao hội lẫn nhau trong một khắc. Tần Nghiên Bắc liếc cô, hầu kết không tiếng động ép xuống, Vân Chức sợ bản thân phục vụ không chu toàn làm anh mất hứng, liền cần mẫn mà mở miệng, sao vậy? Thái tử gia ẩn ẩn tức giận. Muốn hôn anh mà còn giả vờ, nói đông nói tây mấy cái vô dụng kia làm gì? Cho rằng anh không nhìn ra. Rồi sau đó, ánh mắt Tần Nghiên Bắc nhảy dựng, híp mắt, lướt qua Vân Chức, nhìn về phía bóng người từ bên kia đi tới đây. Ăn mặc tây trang chỉnh chu, thần thái ôn hòa, một đường khiêm tốn cười cười chào hỏi với người khác, bất luận là ở đâu, nhân duyên của chú tư Tần gia cũng rất tốt, Tần Chấn. Làn da ở tai của Tần Nghiên Bắc giống như được hòa tan nhiệt độ, đuôi mắt anh xẹt qua Vân Chức. Cô gái ngoan ngoãn kề sát bên cổ anh, nghĩ mọi cách tìm cơ hội hôn anh, gấp gáp như vậy, chỉ sợ, cũng là do Tần Chấn qua đây đi, gánh trên vai nhiệm vụ làm một công cụ, ở trước mặt Tần Chấn, cô cần phải biểu hiện ra chút tiến triển trong tiến độ theo đuổi anh. Nếu hôn không được, cô sẽ như thế nào? Tần Chấn sẽ không bỏ qua cô. Cô gái này, bị anh thuận miệng nói vài câu cũng uất ức tới phát khóc, nếu để Tần Chấn thật sự dùng thủ đoạn với cô có thể xử lý được sao? Mấy cái tâm cơ đó của cô cũng chỉ biết dùng để câu dẫn anh. Chật. Phiền phức. Mi mắt Tần Nghiên bắt đè xuống, hô hấp nóng bỏng âm thầm biến tấu. Vào lúc Tần Chấn đi gần tới, bước vào phạm vi tầm nhìn, Vân Chức đang nghiêm túc giới thiệu về sự phát triển của ngành hàng không của Thanh Đại mấy năm nay cho Tần Nghiên bắt nghe, thanh âm của cô ôn nhu thanh triệt, lại ngừng lại ở trong một nháy mắt. Trong thính phòng ầm ĩ. Ánh đèn cũng không dám chiếu tới trung tâm. Tần Nghiên Bắc lãnh đạm mím khóe môi, mi mắt nửa mở, dưới thanh âm che trời lấp đất dựa về phía Vân Chức. Mà môi đỏ của cô vừa lúc rơi xuống, ấm áp ướt mềm, cắt cao dán lên vành tai phím hồng của người đàn ông. Chương 10. Xúc cảm ở môi rất nóng, là nhiệt độ thuộc về cơ thể của một người khác, thần kinh phản ứng của Vân Chức như bị đình trệ, sau vài giây cũng không thể hết kinh ngạc. Trong đầu cô mới ong lên một tiếng, máu xông lên mặt, ầm ĩ bốn phía đều kéo lên thành tạp âm. Vân Chức dùng sức chổng lên chỗ tựa lưng ở xe lăn, cuống quýt ngẩng mặt lên, dời khỏi bên tai Tần Nghiên Bắc. Mu bàn tay của cô đè nặng môi, nhất thời không biết nên nói gì, trái tim trong ngực nảy lên kịch liệt, làm cho xương sườn phát đau, trong đầu chỉ chứa duy nhất một chuyện. Tần Nghiên Bắc có thể bóp chết cô hay không? Vừa rồi cô chỉ dựa về phía trước, không chú ý tới có đúng mực hay không, Tần Nghiên Bắc chỉ là nghiêng đầu bình thường, vô duyên vô cớ đã bị cô xâm phạm, thật sự là đang khinh nhờn thiên uy. Vân Chức chưa từng thân mật với người nào như vậy, trong lòng lại thấp thỏm nhìn phản ứng của Tần Nghiên Bắc, cảm thấy thẹn thùng lại bất an, huyết sắc trên mặt chậm chạm không lui đi, nhỏ giọng nói, Tần tiên sinh. Lời xin lỗi với giải thích còn chưa nói ra khỏi miệng, Tần Nghiên Bắc liền không rõ mà cười nhẹ một cái, vừa lạnh lẽo vừa lười biếng. Vân Chức ngẩn ra, cho rằng bản thân đã hoàn toàn đắc tội anh rồi, báo ân còn chưa bắt đầu đã bị sự kiện ngoài ý muốn này đập đổ hết. Mũi cô có chút chua xót, lông mi buông xuống, hốc mắt cay cay. Tần Nghiên Bắc nhìn cô một cái, buồn cười hừ nhẹ một tiếng. Không phải. Rất có năng lực sao, làm sao mà mới hôn tai thôi đã xấu hổ thành như vậy rồi, chóp mũi vành mắt đều đỏ hết cả lên, đáng giá để kích động như vậy sao? Anh nương theo quang ảnh biến ảo trong thính phỏng, che giấu đi màu sắc rõ ràng không hề bình thường ở tai phải của mình, nâng nâng mi, nhạt giọng nói. Chú Tư đặc biệt qua đây, đúng là không ngại vất vả. Chua xót của Vân Chức đột nhiên nén trở về. Tần Nghiên Bắc đối chọi gay gắt như vậy hình như không phải nhằm vào cô. Lúc này, tiếng bước chân rõ ràng đã đến bên tai, Vân Chức quay đầu, thấy người đàn ông trung niên tới gần, tuy rằng đối phương đã qua tuổi 40, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, khí chất nho nhã, bên khóe miệng hơi cong, nếp nhăn ở khóe mắt không đậm. Bề ngoài nhìn như thế nào cũng đều là dáng vẻ văn nhã hòa ái dễ gần, nhưng trực giác của Vân Chức lại khiến cô thoáng lui về phía sau một bước. Liên tưởng tới câu, chú Tư, ban nãy xuất phát từ miệng Tần Nghiên Bắc, Vân Chức đại khái cũng đoán ra được thân phận của người trước mắt, có thể là hai ngày nay nghe Đường Giao nhắc tới quá nhiều về Tần Thị, cô lại tự động đặt mình về phía của Tần Nghiên Bắc, có cảm giác vị chú Tư của Tần gia này tuyệt đối không lương thiện như vẻ ngoài. Tần Nghiên Bắc dương mắt nhìn Tần Chấn, nhưng Vân Chức trước sau đều ở trong phạm vi tầm mắt anh. Biểu tình rất nhỏ của cô cũng khiến anh chú ý, bước chân lui ra sau thể hiện vẻ cung kính hoặc là sợ hãi, phản ứng bản năng đó, đều từng bước một xác minh cô có liên hệ sau lưng với Tần Chấn. Cánh tay Tần Chấn khoác một cái áo khoác, cúi người, quan tâm khẽ chạm vào tấm thảm mỏng trên đùi Tần Nghiên Bắc. Nghiên Bắc, mới xuất viện có mấy ngày, cháu hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Đợi vết thương lành hẳn rồi thì hẳn trở lại công ty, đừng để ông nội cháu lo lắng, loại hoạt động chỉ cần lộ mặt như thế này, cháu không cần phải tự mình tham dự đâu. Bên môi Tần Nghiên Bắc hơi câu, nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là có nhiều thời gian rảnh mà thôi, dù sao chân bị thương nặng, 1-2 năm tới hẳn là không thể rời khỏi cái xe lăn này, việc lớn việc nhỏ ở công ty vẫn là phải cần tới chú Tư lo lắng. Khóe mắt Tần Chấn hơi nâng lên, do dự một lát, vẫn là buông xuống ý đồ muốn xốc cái thảm kia lên, ánh mắt di chuyển sang người Vân Chức phía sau, dừng một lát, đôi mắt sau thấu kính mỉm cười, ý vị sâu xa. Vân Chức có chút không rõ nguyên do, nhưng mặt đối mặt như vậy, cô mới phát hiện Tần Chấn có chút quen mắt, trước kia hẳn là đã gặp qua ở đâu. Cẩn thận nhớ lại mấy tháng nay vẫn không có ấn tượng gì, lúc này Vân Chức mới bừng tỉnh nhớ ra, đoạn thời gian vừa mới vào đông kia. Mỗi ngày cô đều có thói quen đi từ phòng vẽ tranh về ký túc xá qua một con đường nhỏ, ngẫu nhiên gặp được một chiếc xe Việt giả màu xám. Lúc cô đi qua, cửa sổ xe ở phía sau có hạ xuống, bên trong có một người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi đường cô. Thái độ của đối phương khá tốt, cô đương nhiên sẽ lễ phép trả lời, giao lưu đại khái là 2-3 phút gì đó. Đã từng gặp mặt một lần, nhìn ý tứ hiện tại của Tần Chấn, hẳn là cũng nhớ ra cô. Không chào hỏi thì có chút quái dị, cho nên Vân Chức cười nhạt một cái, khách khí gật đầu với Tần Chấn. Tần Chấn không đáp lại, cũng không nói chuyện với cô, giống như sự chú ý đặc thù vừa rồi cũng chỉ vì muốn Vân Chức chủ động chào mình. Dưới mí mắt của Tần Nghiên Bắc, hành động này của Vân Chức lại biến tấu thành một ý tứ khác, mục đích của Tần Chất đạt được, liền không nhìn cô nữa, đẩy đẩy mắt kính nói với Tần Nghiên Bắc, Nghiên Bắc, khó có khi thấy bên người cháu có một cô gái. Khá tốt. Tần Nghiên Bắc không chút để ý nâng tay lên, Vân Chức nháy mắt đã hiểu, nhanh chóng rút tay ra, đem cái ly đã sớm chuẩn bị cho anh đưa tới, một bộ dáng nước chảy mây trôi. Lòng bàn tay anh vuốt ve cái ly, ngữ khí chê lười, lời này của chú Tư, không tốt tôi có thể giữ lại sao? Vân Chức nhìn không thấy sóng ngầm kích động của hai vị nhà họ Tần này, chỉ là trong lòng cảm thấy thẹn, nghiêm trọng hoài nghi ban nãy cô hôn lên tai Tần Nghiên Bắc đã bị chú Tư của người ta nhìn thấy tận mắt. Dư quang của Tần Nghiên Bắc lướt qua cô. Nhìn chút tiền đồ này của cô xem. Bởi vì hôn anh bị Tần Chấn Bắc gặp, có thể thuận lợi báo cáo kết quả công việc liền cao hứng đến đỏ cả mặt. Còn ở trước mặt anh, vừa cười vừa gật đầu với Tần Chấn, coi anh như không khí. Cho rằng anh không nhìn ra cô là người của Tần Chấn. Nếu không phải do anh dung túng, chủ động dựa qua cho phép cô hôn, cô hiện tại chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn, nào còn có cơ hội bình yên vô sự đứng ở chỗ này mà thưởng thức dư vị của nụ hôn vừa nãy. Thái độ của Tần Nghiên Bắc lãnh đạm, đám người xung quanh lại trong sáng ngoài tối đánh giá quan hệ bên trong của Tần Thị, Tần Chấn không có ở lâu, bưng ly rượu chào tạm biệt, đứng dậy đi xã giao. Hoạt động cũng bắt đầu, tiết mục trên sân khấu một đợt lại một đợt tiếp diễn, nơi nơi đều là tiếng âm nhạc cùng tiếng vỗ tay, nhưng Tần Nghiên Bắc sau khi bị môi chạm vào tai, trước sau đều giống như che một tầng sa dày, đem những âm thanh tạp âm xung quanh ngăn cách, chỉ còn tiếng tim đập cùng tiếng máu lưu thông đang không ngừng phóng đại. Cô nhóc này đạt được mục đích rồi, có phải là nên tỏ vẻ đối với anh một chút hay không? Lúc này Tần Nghiên Bắc mới nhớ tới đã một lúc rồi không nghe thấy động tĩnh của Vân Chức, đầu ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ tay vịn xe lăn, đằng sau vẫn như cũ không có phản ứng, sắc mặt anh trầm xuống, không thể nhịn được nữa mà nhíu mày nhìn lướt qua. Phía sau thế mà lại chẳng có ai. Vân Chức không biết đã đi từ lúc nào. Vân Chức thề, cô thật sự không có ý định chạy trốn, trước khi rời đi, cô đã nói với Tần Nghiên Bắc rồi, nhưng âm thanh trên sân khấu quá lớn. Thái tử gia lại giống như đang thất thần, căn bản không phản ứng lại cô mới vừa làm chuyện đại nghịch bất đạo với anh, nào dám hé răng nhiều lời thêm nữa, chỉ có thể lặng lẽ rời đi, dặn dò những người ở trong phòng hỗ trợ chiếu cố anh. Đường Giao ở hậu đài chờ Vân Chức, thấy cô đi tới liền giữ chặt, sao sắc mặt lại khó coi như vậy, thái tử làm khó dễ cậu à. Vân Chức một lời khó nói hết mà lắc đầu. Không đợi thái tử khó dễ cô đã trốn rồi. Lúc ấy có Tần Chấn ở đó nên Tần Nghiên Bắc mới kiềm chế, không phát tác với cô, chờ hoạt động kết thúc, anh không chừng sẽ tức giận, thái tử gia kiêu căng ngạo mạn, cô không tin bị người khác tùy tiện hôn như vậy còn có thể nhẹ nhàng cho qua. Vân Chức che lại cái trán than một tiếng, đằng sau liền có người cười nói, ai chọc tới em vậy? Đường Giao ồn ào kéo dài âm cuối, khẽ đẩy Vân Chức một cái, gian học trưởng. Vân Chức quay đầu. Người đàn ông trẻ tuổi cao gầy đứng ở dưới ánh đèn hậu trường, trên gương mặt thanh tuấn mang theo ý cười, đôi mắt đen thực ôn nhu, nói với anh đi, anh thay em giải quyết. Đường Giao nhướng mi nói chen vào, lần này là Tôn Đại Thần, Giang học trưởng chắc là giải quyết không được đâu. Vân Chức cản lại cô ấy chuẩn bị nói bậy, giải thích với Giang Thời Nhất, học trưởng, đừng nghe cậu ấy, không có gì đâu, em là nhận được uy chát của Giao Giao nên mới tới đây chờ giáo viên phân công nhiệm vụ thôi. Đường Giao nhắn tin uy chát nói hoạt động đã gần kết thúc, muốn phân công nhiệm vụ kết thúc một lần nữa, cho nên gọi mọi người tập trung ở hậu trường. Giang Thời Nhất chỉ cười không nói chuyện, thấy giáo viên phụ trách tới đây, liền chủ động đứng ở một bên, đôi mắt vẫn yên lặng dõi theo Vân Chức. Giáo viên vỗ vỗ tay, như trút được gánh nặng, nói, hoạt động tiến hành rất tốt đẹp, gọi mọi người tập trung ở đây không phải vì công việc, là hội học sinh mua cho mọi người mấy món quà. Khao mọi người vì sự vất vả mấy hôm nay. Có người đẩy xe ba gác tới đây, bên trên có đủ cái loại đồ ăn vặt đắt đỏ, Vân Chức không tới xem, đợi mọi người phân chia xong, giáo viên mới cầm một phần tới đưa cho cô, Vân Chức, nhiệm vụ của em nặng nhất, phần này em cầm đi. Vân Chức mở túi ra, là một hộp sô-cô-la nhập khẩu, bạn cùng phòng từng nhìn thấy ở trên mạng, còn than phiền một hộp sô-cô-la này đến hơn 1.000 tệ, coi người khác là đồ ngốc sao. Cô cảm thấy trường đúng là chịu chi, ở ngay tại chỗ mở hộp ra, đem các loại kẹo đủ hình thù bên trong lấy ra chia cho mọi người. Chờ xung quanh chỉ còn lại có Giang Thời Nhất không có, Vân Chức có chút xấu hổ, đi tới cạnh anh ta hỏi, học trưởng, anh có ăn loại đồ ngọt này không? Giang Thời Nhất cúi đầu nhìn cô, cái khác không ăn, nhưng sô-cô-la thì có thể. Vâng. Chức lúc này mới chú ý tới mỗi một hình đều là các loại vị khác nhau. trong đó vị sô-cô-la là làm thành hình trái tim. Cô do dự một chút, nghĩ tới ban nãy đã cho đi không ít, lại không phải đơn độc đưa cho người nào đó, không tính là có ý nghĩa gì khác, liền mở cái gói nhỏ cuối cùng ra tìm hình trái tim, đưa cho Giang Thời Nhất. Bên này cô vừa mới đưa ra, cái loại cảm giác nguy cơ như bị kim chích vào lưng kia lại một lần nữa rơi trên người cô theo bản năng rùng mình một cái, ngón tay nắm thật chặt, ôm lấy hộp sô-cô-la kia đi ra ngoài hai bước, chờ thấy rõ bóng dáng ở trong ánh sáng mờ ảo kia là ai, thần kinh cô nhảy dựng thật mạnh. Vân Chức căng thẳng chạy nhanh tới, hộp sô-cô-la ở trong ngực cô bị xốc lên vang thành tiếng. Tần tiên sinh. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Dưới ánh sáng tối tăm, thần sắc Tần Nghiên Bắc có chút không rõ, con ngươi bị sương mù nặng nề che khuất, nhìn không rõ cảm xúc ở đáy mắt, khóe môi mím lại lãnh lệ dị thường, cực kỳ bất cận nhân tình. Vân Chức nghĩ thôi xong rồi, ân nhân đây là tới tính sổ với cô đây mà, cô muốn xin lỗi vì nụ hôn kia, nhưng ngay sau đó lại chú ý tới tầm mắt của Tần Nghiên Bắc mơ hồ là dừng ở trên hộp sô-cô-la của cô. Cô nhanh chóng lấy mấy cái ra đưa cho anh, cẩn thận hỏi, muốn ăn thử sao? Tần Nghiên Bắc liếc hình thù trong lòng bàn tay trắng nõn của cô, hình bầu dục, hình chữ nhật, hình ngôi sao, thế nhưng lại chẳng có hình trái tim nào. Vân Chức thấy anh không lấy, dứt khoát ngồi xổm xuống trước chân anh, đem kẹo ở trong hộp toàn bộ đưa cho anh, hội học sinh khen thưởng, nghe nói là ngon lắm, tôi không biết anh thích vị gì, anh tự mình chọn đi. Hội học sinh. Tần Nghiên Bắc cười lạnh. Hộp ngoài cũng đã chẳng thấy đâu nữa. Mà cô đã đem những hình trái tim kia, cười tủm tỉm tặng cho những người khác rồi. Đây là hồi đáp sau khi cho cô hôn tai anh à. Có thể, làm rất tốt, không phải từ trước tới nay cô đều như vậy sao, chính là có đủ loại biện pháp châm ngòi cảm xúc của anh, có rất nhiều chiêu khiến anh không thể ngờ được mà. Tần Nghiên Bắc đẩy cái hộp ra, không thu liễm sức lực, Vân Chức không ổn định, lung lay một chút. Cô nhìn anh chuyển động xe lăn, không nói một lời rời khỏi phạm vi hậu trường, muốn đuổi theo đưa cho anh, Đường Giao không biết tình huống kêu lên từ bên trong, Chức Chức, kết thúc rồi, cậu có đi hay không? Vân Chức vội vàng quay đầu lại lên tiếng, cậu không cần chờ tớ đâu, tớ đi xem Nhạn Nhạn bây giờ. Xe lăn đã đi vào nơi âm u tạm dừng trong chốc lát. Sắc mặt âm lệ của Tần Nghiên Bắc có chút hòa hoãn, tài xế từ bên ngoài bước nhanh đi tới nghênh đón, cong lưng hỏi, Tần Tổng, tới công ty sao? Hoạt động hôm nay chính là đẩy hết kế hoạch ra sau để tới, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện chờ xử lý. Tần Nghiên Bắc lại nói, về Nam Sơn Viện. Anh muốn nhìn xem cô nhóc bụng dạ khó lường kia tính dỗ anh như thế nào, dùng thủ đoạn gì mới có thể thủ tiêu chuyện sô-cô-la này từ chỗ anh. Chờ Vân Chức trả lời Đường Giao xong, thời điểm đuổi theo Tần Nghiên Bắc, bóng dáng của Thái Tử Gia đã biến mất, lưu lại một đám quyền quý ở lại hiện trường. Cô xoa xoa Thái Dương, nghĩ hai ngày nay vẫn là đừng nên tới Nam Sơn Viện đi, miễn cho Tần Nghiên Bắc còn không có nguôi giận, thấy cô liền phiền lòng. Vân Chức trực tiếp tới phòng triển lãm, bị Nhạn Nhạn cọ cọ làm nũng một hồi, chờ qua giờ cơm chiều, Nhạn Nhạn đã ngủ ở trên đùi cô cũng chuẩn bị về ký túc xá, điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn uy chát của trợ lý Tần Tổng. Cô ở đâu? Vân Chức thẳng sống lưng, lập tức đáp, ở bên ngoài, có việc gì sao? Bên kia nhập chữ một lúc lâu, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng Vân Chức vẫn có thể cảm giác được có áp lực thịnh nộ vô hình chèn tới, thẳng đến vài phút sau, mới chậm rãi nhảy ra một dòng tin nhắn. Chân của Tần Tổng lại đau rồi. Tâm Vân Chức lập tức căng thẳng, vội hỏi, bác sĩ Phương đâu? Đối phương không chính diện trả lời cô mà là cực kỳ bất mãn chất vấn. Cho nên cô không đi xem. Vân Chức nhanh chóng đáp, đi, bây giờ liền đi, bất quá hôm nay Tần Tổng không vui lắm, hẳn là rất bất mãn với tôi. Lần này bên kia trả lời rất nhanh. Ồ, thì ra cô cũng biết anh ấy bất mãn vì sô-cô-la. Vân Chức ngốc ra. Không phải bởi vì cô hôn anh sao? Sô-cô-la là thế nào? Tần Nghiên Bắc là bởi vì hộp sô-cô-la kia nên mới tức giận. Vân Chức trên đường đi tới Nam Sơn Viện vẫn luôn tận lực cân nhắc nhân quả của chuyện này, cuối cùng chỉ có thể quy kết bởi vì Tần Nghiên Bắc có lẽ là thích vị sô-cô-la, nhưng bên trong đã không còn vị mà anh thích, cho nên anh cảm thấy là cô không tốt. Xác thật là thế, anh là ân nhân của cô, lý ra nên được ưu tiên đầu tiên, nhưng cô lại không chỉ xâm phạm người ta mà còn đem đồ thừa sau khi đã cho người khác còn dư lại đưa cho anh, cho dù chỉ là một viên sô-cô-la mà thôi. Thái tử gia nào từng chịu qua loại đãi ngộ này? Vân Chức nửa đường bảo tài xế chuyển hướng, đi tới một siêu thị nhập khẩu gần đó, bỏ vốn to mua một hộp sô-cô-la đắt tiền nhất. Chờ tới Nam Sơn Viện, trời đã hoàn toàn đen lại, khoảng cách kết thúc hoạt động đã qua hơn 3 tiếng. Lần này Vân Chức vào cửa rất thuận lợi, cô không nghĩ nhiều, chắc là trợ lý đã hỗ trợ chào hỏi trước rồi. Biệt thự C9 to như vậy nhưng từ trên xuống dưới đều đen xì một mảnh, chỉ có cửa thư phòng của Tần Nghiên bắt lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Vân Chức lên lầu, một đường mở hết đèn lên, ánh sáng một chút lại một chút chiếu sáng cả căn nhà âm trầm, hiện lên không khí ấm áp. Cô đứng trước cửa thư phòng, khẩn trương gõ gõ cửa, trộm liếc mắt về phía bàn làm việc, sườn mặt người đàn ông sắc bén, giống như băng cứng kết vạn năm. Vân Chức không dám đi vào, giống như ăn trộm duỗi hộp sô-cô-la mình mới mua vào trong, quơ quơ. Tần Nghiên bắt ngẩng đầu, liền thấy một cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh trắng như sứ, cầm một hộp sô-cô-la còn chưa có bóc vỏ, giống như dỗ mèo con đung đưa trước mắt anh. Mà hộp sô-cô-la kia đều chỉ toàn là những khối hình vuông, nửa cái trái tim cũng không có. Tần Nghiên bắt thuận tay cầm cái chặn giấy ở trên bàn lên không chút lưu tình ném về phía Vân Chức, còn cẩn thận tránh đi vị trí tay của cô, cái chặn giấy bột một tiếng rơi mạnh xuống đất, uy hiếp 10 phần. Còn biết tới. Tới xem Nghiên Nghiên. Đây là tới xem quỷ đi. Cái tay kia rõ ràng là run một chút, đáng thương vô cùng lui về, bóng người cũng theo đó mà biến mất. Trong lòng Vân Chức còn sợ hãi ghé vào lan can hành lang thở dài một hơi. Thái tử gia khó dỗ quá. Làm sao mà cả một hộp sô-cô-la cũng bị ghét bỏ lây theo cô chứ? Vân Chức bóp bóp hộp sô-cô-la, một lần nữa suy nghĩ lại mạch lạc các sự kiện. Trợ lý nếu đã nhắc tới hộp sô-cô-la kia, vậy chứng minh điểm xuất phát không sai. Nhưng nếu không phải là vấn đề khẩu vị thì còn có thể là gì? Cô rũ mắt, bỗng nhiên ý thức được một khả năng khác. Hình trái tim. Thái tử gia mắt cao hơn đỉnh, thế mà lại thích cái hình trái tim kia sao? Sau khi loại bỏ hết những điều không thể, điều còn lại dù có khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Vân Chức lên shop online mua một cái khuôn hình trái tim, nhân viên chuyển phát nhanh đã đưa tới gần đó, cô lấy hàng về, nhanh chóng rửa sạch sẽ, đem sô-cô-la trong hộp nung chảy, đổ vào trong khuôn để đông lạnh, chờ sau khi hoàn thành lấy ra, Vân Chức bọc vào trong giấy gói. Lại lần nữa đi lên lầu 2, cánh tay run run duỗi vào. Tần Nghiên bắt lạnh mặt ngẩng đầu. Thấy một cái hình trái tim lớn bằng mặt em bé. Lớn đến mức Vân Chức cầm không vững. Lúc này anh mới chậm rãi buông bút máy đã sớm bị bẻ gãy ra, thong thả ung dung dựa về phía sau, nhìn chằm chằm tay của Vân Chức, khóe môi nhạt màu hơi hơi cong lên. À, cô rõ ràng là yêu anh mà.